Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2482, Tử Hiên Viên đến. Canh, 3, tương đương lão phu chuẩn bị lựa chọn ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nghe đến lời này, thác nước bên ngoài Lam Đại Hà thân thể kịch liệt run rẩy lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lão Tổ, ngài, chấm ngoặc kép, hắn không thể tin được. Bản thân vậy mà lại được tuyển chọn. Tư chất ngươi mặc dù chỉ có thượng đẳng, cũng không phải là người đứng đầu thiên kiêu. Nhưng ngươi tu hành khắc khổ nhất, nếu không cũng sẽ không có hôm nay tu vi như vậy. Ngươi nhiều năm qua bỏ ra cố gắng, lão phu đều thấy ở trong mắt. Lão phu sau khi đi, Lam hồn nhất mạch không có chuẩn tôn cấp, tất nhiên muốn trở thành thất mạch cuối cùng. Lão phu không yên lòng, cho nên lựa chọn ngươi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Tương đương lão phu sẽ đem mình tất cả truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi chỉ ít bước vào hoàng cấp đỉnh phong. Như thế ta Lam hồn nhất mạch mới sẽ không triệt để xuống dốc. Tạ lão tổ đại ân. Thác nước bên ngoài, Lam Đại Hà kích động đã quỳ trên mặt đất. Ngươi trước chớ nóng vội. Lão phu mặc dù nhìn chúng ngươi, nhưng là muốn đối với ngươi có một ít khảo nghiệm. Ngươi nếu có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, lão phu liền đem y bát truyền thụ cho ngươi. Lão phu đại nạn về sau, ngươi liền có thể trở thành Lam hồn nhất mạch tân chủ. Nhưng ngươi nếu làm không được khảo nghiệm, lão phu chỉ có lại tìm người khác. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lão tổ mời nói, tiểu nhân nhất định kiệt lực hoàn thành. Lam Đại Hà không có nửa phần do dự. Cái này tạo hóa quá lớn, hắn có thể nào do dự. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Cái thứ nhất khảo nghiệm, lão phu không muốn cái này còn sót lại 800 năm còn có biến cố gì. Như thế, ngươi nhất định phải lập xuống nguyên thần lời thề, giao ra một giọt hồn huyết. Như thế, lão phu mới có thể chân chính tin ngươi. Lão tổ, đây là tiểu nhân hồn huyết. Vừa nói, thác nước bên ngoài, một giọt hồn huyết bay vào. Cổ Phong một tay lấy cái này hồn huyết tiếp được, để vào bản thân trong mi tâm. Có thể nói, nắm trong tay ẩn chứa Lam Đại Hà một hồn hồn huyết, cũng liền triệt để nắm trong tay Lam Đại Hà tính mệnh. Cổ Phong một ý niệm, bóp nát cái này hồn huyết, Lam Đại Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sẽ không sợ lão phu bỏ mình thời điểm, tính cả ngươi một giọt này hồn huyết cũng sụp đổ. Vậy ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong mở miệng, thác nước bên ngoài, Lam Đại Hà lập tức nói ra. Tiểu nhân đi theo lão tổ lâu nhất, mặc dù không nói đối với lão tổ có 10 điểm lý giải, nhưng cũng là hiểu rõ nhất lão tổ người. Tiểu nhân tin tưởng lão tổ. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Rất tốt, cái này cái thứ nhất khảo nghiệm, ngươi thông qua được, mới ngươi nếu có nửa phần do dự, lão tổ ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Thác nước bên ngoài, Lam Đại Hà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mở miệng. Mời lão tổ hạ cái thứ hai khảo nghiệm. Cái thứ hai khảo nghiệm, lão phu muốn ngươi trong vòng một tháng, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem tất cả mặt khác lục mạch lão tổ, cùng tông chủ, còn có tông môn hai cái thái thượng trưởng lão tất cả quen thuộc, tất cả tư ẩn, tất cả bí mật, đem hết toàn lực điều tra mà ra. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Lão tổ, đây là, chấm ngoặc kép, Lam Đại Hà nghi ngờ. Đại Hà a, ngươi mặc dù khắc khổ, nhưng về mặt tâm trí, lại so một chút yêu nghiệt hạng người khiếm khuyết rất nhiều. Lão phu chết rồi, ngươi sẽ khống chế Lam hồn nhất mạch, Tử Hồn Tông nội bộ, các mạch tranh đấu lẫn nhau. Ngươi không biết người biết ta, có thể nào trăm trận trăm thắng. Lão phu cần gặp lại ngươi phương diện này năng lực, nếu không có thể nào yên tâm đem Lam hồn nhất mạch giao cho ngươi. Cổ Phong thấm thía nói ra. Lão tổ yên tâm, Đại Hà nhất định không phụ kỳ vọng. Hiện tại liền để tất cả Lam hồn nhất mạch người cùng một chỗ phân tán ra bắt đầu điều tra. Lam Đại Hà lập tức mở miệng. Nhớ lấy, việc này là ta Lam hồn nhất mạch bí mật, không thể để bất kỳ người nào biết. Ai để lộ ra nửa phần, trực tiếp xử tử. Một lần này, không chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là đối ta Lam Hồn Nhất Mạch tất cả đệ tử khảo nghiệm. Tương lai Lam Hồn Nhất Mạch chi chủ là ngươi, nhưng người thiếu chủ này còn muốn ngươi đến định. Một lần này, chính là khảo nghiệm bọn hắn cơ hội. Cổ Phong lại là mở miệng. Lão Tổ, Đại Hà Minh Bạch, Lam Đại Hà giờ phút này, khắp khuôn mặt là hết sức vẻ hưng phấn. Cái kia vốn là thật thà khuôn mặt, ở Cổ Phong một phen dạy dỗ phía dưới, đáy mắt cũng là nhiều hơn mấy phần xảo trá mang. Lập tức rời đi, thác nước động phủ bên trong, Cổ Phong trên mặt mang ý cười. Như thế, liền có nắm chắc hơn. Cổ Phong không chút do dự, bắt đầu lật ra cái này tông môn lời dài. Tử Hồn Tông là lịch sử rất đã lâu tông môn, từ thái cổ thời đại, chính là lưu truyền, nghe đồn khai tông lão tổ, là một đạo vô ý thức hồn phách, trải qua tuế nguyệt biến hóa, Tử Hồn Tông phân chia thất mạch, lão tông chủ Tử Vân Cẩm chết rồi. Bây giờ, trong tông môn cao tầng, có 9 người, tông chủ Tử Hiên Viên, tôn cấp cường giả, tự nhiên địa vị cao nhất, dưới của hắn. Là hai cái thái thượng trưởng lão. Hai cái này thái thượng trưởng lão không phải hoàn chỉnh thân người, bọn họ chỉ là hồn thể. Bọn họ đều là vượt qua 10 vạn năm tử hồn, bản thân sinh ra ý thức, tu vi cũng là chuẩn tôn cấp. Chính là lúc trước tiên đạo đại hội phía trên, Cổ Phong nhìn thấy hai người kia, một người am hiểu tiên thuật, tên là thuật trưởng lão, một tên am hiểu ý cảnh, gọi là ý trưởng lão. Hai người phía dưới chính là mặt khác lục mạch lão tổ, trong đó Lam Thương Vân cùng Thanh Ảm Nhiên cũng là chuẩn tôn cấp, địa vị cao nhất. Còn lại tứ mạch lão tổ cũng là hoàng cấp đỉnh phong, địa vị hơi kém. 9 cái này cao tầng bên trong chỉ có một cái là nữ tu, chính là Hoàng Hồn Nhất Mạch trưởng lão, tên là Hoàng Vân. Cái này tông môn lời giải phía trên ghi chép năm gần đây Tử Hồn Tông tất cả biến hóa, Cổ Phong nhìn ra rất cẩn thận. Lấy Cổ Phong đã gặp qua là không quên được năng lực, đem những cái này đều in vào trong đầu cũng không khó. Dùng mấy ngày, Cổ Phong liền đem toàn bộ Tử Hồn Tông nội bộ sự tình các loại hoàn toàn giải một phen. Đón lấy, Cổ Phong bắt đầu dò xét trong mi tâm Lam Đại Hà đạo kia hồn huyết. Lam Đại Hà hồn huyết bên trong, bởi vì có hắn một hồn, cũng liền bao hàm Lam Đại Hà cơ hồ toàn bộ ký ức. Cho nên nói, dâng ra hồn huyết, trên cơ bản chính mình là triệt để trong suốt. Cổ Phong sở dĩ muốn Lam Đại Hà hồn huyết, chủ yếu không phải nghĩ khống chế đối phương sinh tử, mà là muốn từ hắn trong trí nhớ biết được Lam Thương Vân tất cả hành vi quen thuộc, lời nói cử chỉ, hành vi tác phong. Bởi vì từ Lam Thương Vân trong bút ký có nói, Lam Đại Hà là cùng thuận theo lâu nhất, xem như hiểu rõ nhất hắn một cái cấp dưới. Ngay sau đó, Cổ Phong lại là hao tốn mấy ngày, lại lý giải cái này hồn huyết bên trong tất cả liên quan tới Lam Thương Vân ký ức. Ký ức này bên trong, Lam Thương Vân dung mạo, hành vi cử chỉ, tất cả, đều triển lộ không bỏ sót. Cổ Phong lại là dùng cái này ký ức, phân tích mấy ngày, lại là qua mấy ngày. Lam Đại Hà toàn lực dò xét phía dưới, rất nhiều cao tầng tư ẩn quen thuộc loại hình, toàn bộ chỉnh lý thành một phần điển tịch, giao cho Cổ Phong. Cổ Phong lại là dùng cái này điều nghiên mấy ngày, cuối cùng Cổ Phong đem chính mình dịch dung thành Lam Thương Vân bộ dáng, lại lấy lão ngư bắt trước khí tức, hiện ra chuẩn tôn cấp khí tức, lại hiện ra thọ nguyên muốn đạt tới đại nạn, không có bao nhiêu năm sống sót bộ dáng. Thông qua Lam Thương Vân bút ký tự truyện, tăng thêm tông môn lời giải, tăng thêm từ Lam Đại Hà trong trí nhớ đối với Lam Thương Vân hết thảy nghe ngóng, lại thêm trên một tháng đến toàn bộ Lam Hồn Nhất Mạch đối với Tử Hồn Tông rất nhiều cao tầng dò xét, cuối cùng tăng thêm Cổ Phong bản thân cái này thuật dịch dung cùng lão ngư độc môn che lấp khí tức thủ đoạn, Cổ Phong đã đem hết toàn lực làm có thể làm tất cả. Có thể nói Cổ Phong bây giờ đã có thể thực dĩ giả loạn chân, cùng nguyên bản Lam Thương Vân đã có 9 thành 9 giống nhau. Mà bây giờ, khoảng cách trước đó Tử Hiên Viên truyền tới 3 tháng kỳ hạn, chỉ có 3 ngày, Ông, cũng ở giờ phút này, trên vách tường, trận pháp vang lên, ngay sau đó một bóng người tiến vào động phủ bên trong. Chính là Cổ Vô Tình. Vô Tình, sao ngươi lại tới đây? Cổ Phong lập tức mở miệng. Cổ Vô Tình mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, mà cũng ở Cổ Vô Tình muốn mở miệng thời khắc. Thác nước bên ngoài, một đạo quát lạnh truyền đến. Lam Thương Vân, bản tôn nhường ngươi đi ra động phủ. Ngươi không đi ra, hôm nay bản tôn liền tới tự mình phá mở ngươi động phủ này. Ngoặc kép, hết chương.